Chương 4227, 18 tuyến người đại diện, 76. Hách giã thế nhưng là theo chính quy đường tắt, thu hoạch được bọn họ thân phận chân thật, những này marketing số riêng phần mi nhờ đều có công ty, tìm ra còn là dễ dàng. Nhận đến lệnh gọi marketing số đều kinh ngạc đến ngây người, là marketing số nhiều năm như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Thống tử, giúp hách giã một tay, để ấy bồ xuất hiện trục trặc. Khoảng thời gian này cũng không thể so A Thiếp. Một số thời khắc, chính là muốn áp dụng thủ đoạn phi thường, tất nhiên muốn đánh chó, liền muốn một lần đem chó đánh đau, mới có thể giải giáo hấn. Tốt đi, túc chủ đại đại. Hệ thống âm thầm cười, quả nhiên túc chủ đại đại là cái bất công. Cái này giống hay không là bá đạo tổng giám đốc, sủng ái nàng tiểu kiều phu đâu tiểu kiều phu tùy tiện đi kiếm chuyện, nàng ở sau lưng ôm lấy. Nhận đến lệnh gọi về sau. Marketing số kịp phản ứng, cảm thấy rất buồn cười, đồng thời cũng có chút lo lắng. Biết là ai kiện bọn họ về sau, bọn họ còn đem lệnh gọi phơi đi ra, phối đồ lệnh gọi, lại thêm văn tự, đại ý là cái nào đó gián thấu nghệ nhân, thế mà muốn kiện bọn họ. Tại phát đầu này lấy bổ về sau, bọn họ lại dùng tiểu hào phỏng đoán cái này nghệ nhân là ai, bộc lộ ra thân phận của đối phương, không phải liền là phía trước tại náo nhiệt một đợt hách giã sao rất nhiều người đều cảm thấy. Hách giã là tại lẫn lộn chuyện này, dù sao hắn dán thật lâu, cần một chút nhiệt độ. Tề đống bên kia biết rõ về sau, bắt đầu điên cuồng marketing số đen hách giã, đều là chút lập cố sự, nếu không làm sáng tỏ lời nói, QNZ dễ dàng bị người làm văn chương. Hách giã không có chút nào tức giận, đem tất cả điên cuồng đen hắn marketing số, đều dùng quyển vở nhỏ ghi chép lại, cùng với những cái kia nhảy đặc biệt hung, đủ loại mắng hắn cả nhà chết sạch, dính đến nhân cách vũ nhục dân mạng. QNZ kiện. Mang một đợt tiết tấu marketing số cảm thấy không sai biệt lắm, hách giã khẳng định không chiếm được lợi ích, thế là dự định vụng trộm so A Thiếp xong việc. Dù sao lệnh gọi là thật, không thể lưu lại những chứng cứ này. Tuyệt đối không nghĩ tới A, bọn họ hấy bồ xóa bỏ không được. Marketing số sợ, vội vàng đến hỏi hấy bồ quan phương QNZ rất gấp A, cho ra đáp án là hệ thống giữ gìn, tạm thời không có cách nào xóa bỏ hấy bồ. Có thật nhiều người đều không biết, còn tại không ngừng mắng hách giã, đen hách giã, đủ loại tung tin đồn nhảm, nhục nhã, thô tục. Hách giã có thế vui vẻ, không nghĩ tới duy nhất một lần có thế kiện nhiều người như vậy, thật sự là một cái đại công trình đây. Hắn cảm thấy tự mình một người không giải quyết được, liền xin các bạn học của hắn. Chứng cứ thu thập đầy đủ về sau, hách giã đem những cái kia tung tin đồn nhảm người đều cho kiện. Có người lộ ra ánh sáng tin tức này thời điểm. Toàn bộ mạng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó cũng là bất khả tư nghị đang thảo luận. Thảo luận thời điểm, đều tương đối chú ý, không còn dám thô tục, nhân cách đục nhã. Có người tuân ra, hách giã lui vòng những năm kia, đi đọc pháp luật, vì lẽ đó, cái này một cái có luật sư giấy chứng nhận tư cách nghệ nhân, lần này sợ là sẽ phải tự mình cầm đao. Mặt khác, hắn còn xin chính mình đồng học đoàn cùng một chỗ hỗ trợ, nghe nói là kiện quá nhiều người, một mình hắn bận không qua nổi. Lần này, bọn họ còn xin công khai, cũng chính là có thể nhìn Internet trực tiếp. Hiện tại thời đại này, rất nhiều chuyện đều có thể dùng công khai trực tiếp. Hách giã muốn cho chính mình thưa kiện, cái này nóng lục soát bá một cái chui lên đi. Vốn đang tại đen hách giã dương dương đắc ý tề đống, nhìn thấy về sau khỏe môi đều rút lệnh ra, hiện tại hắn tiền đã không xài được, những cái kia marketing số đều bị cáo, còn lại cũng không dám lại tiếp nhận gì có quan hệ hách giã nhiệm vụ. Dù sao ai cũng không muốn ăn kiện cáo. Một chút marketing số, cầm hách giã làm văn trường, đều tương đối ôn hòa, còn mang theo vài phần tán dương, nói hách giã thân là một cái nghệ nhân, vợ y ma có thể cầm lấy luật pháp vũ khí, bảo hộ chính mình lợi ích, thật rất đặc biệt một cái nghệ nhân A hệ thống, túc chủ đại đại, những này marketing số, quả thực chết cười người.